Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 771, đánh vào tạo hóa. Vậy nguyên bản liền đặc biệt to lớn linh cung, lúc này bay lơ lửng ở trong tinh không, tựa như thành sừng sững ở quần tinh bên trên, cao hơn quần tinh một tòa thần cung, ở phía trên ba đạo tạo hóa cấp bậc công kích sắp rơi xuống lúc đó. Chỗ tòa này linh cung bề ngoài, ánh sáng bắt đầu thu liễm, chỉ ở linh cung bề ngoài, lưu xuống một tầng mong mỏng cạn ánh sáng màu đen, vô cùng yếu ớt, nhưng lại vô cùng huyền diệu. Ở nơi này một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đen xuất hiện sau đó. Linh cung tản ra loại khí tức đó, lại đang trong một cái chớp mắt này. Có một loại muốn cùng đang rơi xuống ba đạo tạo hóa cấp bậc công kích chống đỡ được ý kiến. Nguyên bản liền đặc biệt khổng lồ thể tích, vào giờ khắc này lộ vẻ được to lớn hơn, tựa như thành trong tinh không duy nhất. Ngay tại Mạc Hà nhìn chăm chú bên trong, linh cung và vậy ba đạo công kích rốt cuộc đụng vào nhau. Một đạo ánh sáng, vào giờ khắc này tựa như chìm ngập toàn bộ tinh không. Thiên địa quy tắc cũng tốt xem xuất hiện một cái buổi trống. Liền liền trong tinh không đang rơi xuống quần tinh. Vậy đột nhiên bây giờ xuất hiện một khắc dừng lại. Ở đạo tia sáng này sáng lên đồng thời, Mạc Hà thật giống như mơ hồ nghe được một tiếng từ trong tinh không truyền tới tiếng vỡ vụn. Vậy phảng phất là không gian bể tan tành, nhưng lại phảng phất là những thứ khác cái gì. Đạo ánh sáng kia còn không có thu liễm, Mạc Hà liền thấy, ở tia sáng trung ương, bể tan tành bên trong không gian, vậy tọa vô cùng to lớn linh cung, đã bị đánh sụm, một kiện tàn phá tạo hóa chi bảo, cuối cùng không có chống cự ở ba đạo tạo hóa cấp bậc công kích đồng thời hạ xuống. Chính diện nghênh kích bên trong, cái này kiện tàn phá tạo hóa chi bảo linh cung, tựa hồ là bị đế phế, ánh sáng thu liễm, một đạo thân ảnh, từ tàn phá linh cung bên trong đi ra, người mặc một kiện áo bào tím, nơi mi tâm một đoàn màu tím tinh vân, đang chậm rãi chuyển động, giờ phút này tử thần trên mình tản ra hơi thở, liền cùng Mạc Hà ở ý thức va chạm bên trong, thấy thân ảnh của đối phương như nhau, đổi được cường đại rất nhiều. Hắn mặc trên người vậy kiện màu tím trường bào, phía trên trang điểm từng vì sao, giống như sống lại vậy, vây quanh ở hắn bên người, bảo vệ tử thần bóng người. Tử thần từng bước ở trong tinh không đi tới trước. Đã bởi vì vô số ngôi sao rơi xuống, lộ vẻ được trống rỗng tinh không, ở chỗ hắn đi qua, sau lưng xuất hiện lần nữa một phiến lấp lánh ánh sao. Giờ khắc này tử thần phảng phất như là dò xét lãnh địa mình đế vương, hắn chính là mảnh tinh không này bên trong tuyệt đối nắm giữ nhất là lóng lánh tồn tại. Tử thần mình vậy cảm giác được, cho tới bây giờ không có vậy một khác, hắn đối với mảnh tinh không này nắm giữ như vậy sâu. Hết thảy ngăn ở hắn đại đạo phía trước chướng ngại đều đã bị quét được sạch sẽ. Hắn một mực khát vọng mà không thể so sánh đại đạo. Hiện tại tựa hồ ngay tại hắn trước mắt, hắn vậy rốt cuộc có năng lực về phía trước bước ra một bước kia, cảm ứng được bầu trời tựa hồ lại đang ngưng tụ công kích. Tử thần không có chút nào do dự, hắn lựa chọn bước ra cuối cùng này một bước, bởi vì đây chính là hắn sở cầu, là làm ra hết thảy các thứ này lựa chọn nguyên nhân, cũng là cuối cùng có thể giải quyết đây hết thảy cơ hội. Chỉ cần thành tựu tạo hóa, vậy hắn hiện tại làm ra những thứ này điên cuồng cử động, đều có thể dễ như trở bàn tay đền bù. Linh tộc hiện tại đối mặt khốn cảnh, cũng có thể ung dung giải quyết, thậm chí các tộc còn cần nhượng bộ, sau này để cho linh tộc độc chiếm tinh không. Trong lòng ôm một loại phức tạp tâm trạng, tử thần nơi mi tâm vậy đoàn màu tím tinh vân, tốc độ xoay tròn bỗng nhiên bây giờ liền bắt đầu tăng nhanh. Từ hắn trên thân hình, ngay tức thì tràn ra mảng lớn lấm tấm ánh sáng. phảng phất như là rơi xuống vô số ánh sao vậy, hướng toàn bộ trong tinh không lan truyền mở. Đồng thời, tử thần khí tức trên người bắt đầu điên cuồng bạo tăng, loại khí tức đó mạnh, đã vượt qua lăng hư, tiên thiên thời gian thần cùng đứng đầu đại năng giả, hướng tạo hóa cảnh giới phát khởi xung phong. Nguyên bản bởi vì ngôi sao rơi xuống, đổi được trống rỗng trong tinh không, bởi vì trước lấm tấm tia sáng tản ra, tựa hồ lại bị mới tinh thần nơi tràn ngập. Cứ việc những thứ này chỉ là một ít không đáng kể ánh sáng. Mạc Hà cảm giác vào giờ khắc này, vậy vặn vẹo thiên địa quy tắc bên trong, tử thần ý thức lực lượng, vậy bất thình lình bắt đầu đồng bộ lớn mạnh. Hắn cũng không có công kích ý kiến, nhưng vào giờ khắc này, tản mát ra vô cùng cường đại uy thế, đem hắn ý thức từ vậy vặn vẹo thiên địa quy tắc bên trong đuổi đi ra ngoài. Để ý thức bị đuổi một khắc cuối cùng, Mạc Hà hoảng hốt, bây giờ tựa như thấy được tử thần bóng người đã ngồi ngay ngắn ở liền một cái ngai vàng, mắt nhìn xuống phía dưới vô số tinh thần cùng với chúng sinh, tràn đầy cao không thể leo tới uy nghiêm. Tinh không chỗ cao, ba đạo tạo hóa cấp bậc công kích lần nữa hạ xuống, lần này mục tiêu trực thủ tử thần, hơn nữa rõ ràng mang tuyệt sát ý. Tử thần làm ra hết thảy các thứ này điên cuồng cử động, còn có hắn mục đích cuối cùng, hết thảy đều đã rõ ràng, nhưng hắn muốn bước vào tạo hóa. Các tộc đại năng giả tự nhiên không thể để cho hắn thành công, nếu là thật để cho hắn thành tạo hóa đạo tổ, như vậy hắn ngày hôm nay làm hết thảy, có thể liền sẽ thật dựa theo hắn suy nghĩ. Ở hắn thành tựu tạo hóa sau đó, hết thảy các thứ này dễ như trở bàn tay đền bù. Hơn nữa cũng đem cục diện hoàn toàn thay đổi. Đến lúc đó, ba tộc hợp lực tấn công linh tộc là được một cái cười ầm. Phía sau có người nói tới như vậy chuyện thời điểm, cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là cho một vị tạo hóa đạo tổ truyền kỳ lên lại tăng thêm lau một cái sắc. Thái, ba đạo tạo hóa cấp bậc công kích hạ xuống, lực lượng cơ hồ toàn bộ đều rơi xuống tử thần trên mình. Mà tử thần chính là đứng ở nơi đó một hơi một tí, yên lặng chờ đợi công kích hạ xuống, ở tử thần trên mình, không ngừng khuếch tán ra lấm tấm ánh sáng, vào giờ khắc này khuếch tán tốc độ nhanh hơn, làm vậy ba đạo công kích tới gần lúc đó, đầu tiên chạm được, chính là những thứ này không ngừng khuếch tán ra lấm tấm ánh sáng, mà những thứ này cũng không sáng ngời lấm tấm ánh sáng. Vào lúc này, giống như một tầng khinh bạc thêm mềm dẻo lụa mỏng vậy. Thành tử thần ứng đối cái này ba đạo công kích thứ một đạo phòng ngự. Vậy nhẹ nhàng tư thái, mặc dù không cách nào ngăn cản cái này ba đạo công kích, nhưng ở trình độ nhất định, đích xác là suy yếu cái này ba đạo công kích uy lực. Ngay sau đó, tử thần nơi mi tâm vậy một đoàn màu tím tinh vân, lại là vào giờ khắc này thoát ra, phảng phất là một đoàn xoay tròn như vòng xoáy vậy, chắn tử thần đỉnh đầu. Vậy ba đạo phủ xuống công kích, ở tiếp xúc tới cái này xoay tròn tinh vân màu tím một khắc kia, công kích một lần nữa bị suy yếu, hơn nữa lần này suy yếu biên độ còn tương đối lớn. Cuối cùng, rơi vào tử thần trên người công kích, hoàn toàn ở hắn phạm vi thừa nhận bên trong. Không nghĩ tới, tử thần vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Mạc Hà thấy một màn này, trong lòng không khỏi được có chút thán phục. Quả nhiên dám làm ra như vậy gan lớn bằng trời chuyện tử thần. Có thể làm cho hắn gan lớn bằng trời lá bài tẩy. Hắn mi tâm vậy một đóa màu tím tinh vân, lại liền ba đạo tạo hóa cấp bậc công kích, cũng có thể phạm vi lớn suy yếu. Bằng vào loại thủ đoạn này, tử thần đối với cái này ba đạo tạo hóa cấp bậc công kích, ứng đối phương thức so với vị kia tiên thiên thời gian thần, cao hơn sáng tỏ một phần. Đối với rơi vào trên mình đã bị suy yếu đến trong phạm vi chịu được công kích, tử thần hoàn toàn không có né tránh, cứ như vậy rất miễn cưỡng nhận chịu. kết quả dĩ nhiên cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại thì để cho hắn khí tức trên người hướng lên leo lên tốc độ nhanh hơn. Mạc Hà cảm giác giờ khắc này tử thần hơi thở thật như mênh mông tinh hải vậy, đang vô hạn kéo dài, đã cách tạo hóa cảnh giới càng ngày càng gần. Trên người hắn khí tức cường đại cũng đã truyền tới trong tinh không mỗi một chỗ, đủ để cho toàn bộ tinh không thần phục. Khoảng cách tạo hóa cảnh giới, hắn tựa hồ thật đã gần trong gang tấc. Mạc Hà thị giác bên trong, toàn bộ bên trong tinh không vậy cũng chỉ còn lại có mặt trăng và mặt trời, hai ngôi sao lớn còn ảm đạm không ánh sáng treo ở vốn là vị trí. Những thứ khác hết thảy tinh thần như cũ rơi xuống rơi, cho dù là hắn chỗ ở hí đằng tinh vậy giống như vậy. Ở tinh không phía dưới, vô hình cương phong tầng giờ phút này đã đổi được đặc biệt cuồng bạo. Nguyên bản tràn đầy tính ỉ lại vô hình cương phong bắt đầu điên cuồng lưu động lực, những cái kia rơi vào vô hình cương phong tầng bên trong vẫn thạch và nhỏ ngôi sao nhỏ đều ở đây hung mãnh vô hình cương phong bên trong không ngừng bị khuấy thành vỡ nát, hóa thành trong gió bay cát, hơn nữa còn đang bị tiếp tục cắt cát. Đây là đang vô hình cương phong tầng bên trong các tộc cường giả chung nhau cố gắng kết quả. Mọi người cũng không muốn để cho những ngôi sao này và vẫn thạch đánh rơi đến trên vùng đất. Vậy dĩ nhiên là phải cố gắng đem ngăn ở vô hình cương phong tầng bên trong. Cứ việc bọn họ có thể cản lại, có thể chỉ là một ít nhỏ xíu tinh thần và vẫn thạch. Đối với đại tinh và chủ tinh, cũng không cách nào chặn lại ở. Nhưng ít nhất bọn họ làm được mình có thể làm. Tử thần khí tức trên người bây giờ còn đang đổi được càng cường đại hơn. Quá mức về phần hơi thở đã không chỉ ở trong tinh không truyền, mà là bắt đầu lan tràn lên thiên địa các nơi. Bất kể là 9 tầng trời âm phủ, vẫn là trên vùng đất và một ít có sinh mệnh sinh tồn trong thế giới nhỏ, cũng cảm ứng được tử thần đang không ngừng lên tăng hơi thở. Theo đạo lý mà nói, lúc này các tộc đại năng giả một lần nữa công kích lại hẳn tới. Có thể không biết tại sao, tinh không phía trên đã ngưng tụ công kích, nhưng chậm chạp cũng không có hạ xuống, chỉ là khí tức cường đại còn ngừng ở lại nơi đó. Nhìn hơi thở càng ngày càng mạnh tử thần, Mạc Hà giờ phút này trong lòng thậm chí cảm thấy, tử thần chẳng lẽ là muốn thành công liền chứ? Cho nên các tộc đại năng giả ở cái này thời khắc cuối cùng mới hơi sinh ra một ít chần chờ, và Mạc Hà trong lòng dâng lên ý tưởng giống vậy người. Còn có linh tộc một phe cường giả, bọn họ bây giờ là hy vọng nhất tử thần có thể thành công trở thành tạo hóa đạo tổ. Bởi vì sự việc phát triển đến hiện tại, linh tộc căn bản cũng không có quay đầu đường, chỉ có tiếp tục về phía trước xem. Chỉ cần tử thần thành công thành tựu tạo hóa, vậy bọn họ làm hết thảy liền cũng không có uổng phí. Dù là thành tựu tạo hóa không phải chính bọn họ, nhưng sau này tu luyện tiếp luôn sẽ có lần kế cơ hội. Trong tinh không, một ít linh tộc đại năng giả trong mắt hiện tại đã mơ hồ nổi lên vẻ chờ mong. Rốt cuộc lại phải có một vị tạo hóa đạo tổ ra đời, hơn nữa còn là thuộc về linh tộc một phe tạo hóa đạo tổ. Ở bọn họ ánh mắt mong chờ bên trong, tử thần khí tức trên người rốt cuộc tăng đến tạo hóa đạo tổ điểm giới hạn, hơn nữa thế mạnh vô cùng vượt qua cái này điểm giới hạn. Toàn bộ trong tinh không điểm điểm tinh quang vào giờ khắc này tất cả đều đổi được sáng lên, tựa hồ khôi phục trong tinh không quần tinh lóe lên hình dáng. Nhưng mà, biến cố vừa lúc đó xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tsans-nối-cu-nối-yêu-nối-vuong-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.